Võng du đại tướng sư. Chương 266, chúng ta tự nghĩ ra chiêu thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, người lão giả này nghiêng mặt sang bên đến, nhìn dáng dấp cũng là đã chú ý tới Tả Dương. Có điều người lão giả này ánh mắt thanh minh, cùng với chiếc vách đá đỉnh đổi chiều hai người kia hình quái vật ánh mắt tuyệt nhiên không giống. Thật giống cũng không có đánh mất thần trí. Có điều dù là như vậy, Tả Dương vẫn là cực kỳ cẩn thận thoáng lui về phía sau mở một khoảng cách nhỏ. Bất cứ lúc nào làm tốt ứng chiến hoặc là quá chạy chuẩn bị. Bên ngoài có người đang xem chúng ta đây. Ông lão nhìn thấy hắn sau khi, ngược lại cũng không có vẻ vô cùng bất ngờ. Chỉ là lại không nguyên do lẩm bẩm một câu. Chúng ta, bên trong cái hang này còn có những người khác. Tả Dương sững sờ, vị trí của hắn có khả năng không cách nào nhìn thấy trong động tất cả ngõ ngách. Thế nhưng cái này động cũng là lớn như vậy. Muốn lại tàng một người cũng không dễ dàng. Cho nên nói, tại sao muốn nói, chúng ta, chấm, vừa lúc đó, đã thấy người lão giả này lập tức lại bĩu môi. Nắm bắt cổ họng dùng mặt khác một loại khá là tế âm thanh lầu bầu nói. Không cần để ý gặp hắn. Chúng ta đánh chúng ta. Cùng người kia lại có gì làm. Thế nhưng bị hắn nhìn. Ta gặp thật không tiện do đó dẫn đến không có cách nào phát huy bình thường thực lực. Người coi như đáp ứng rồi ta cũng thắng mà không vẻ vang gì. Có ý gì? Lại là bình thường âm thanh. Nói có lý. Không bằng chúng ta trước tiên không đánh. Xem trước một chút tên tiểu tử này đến cùng muốn làm gì. Đem hắn đuổi rồi lại tỉ thí làm sao? Lại là nắm bắt cổ họng âm thanh. Như vậy rất tốt. Vậy thì ngừng tay đi. Bình thường âm thanh nói như thế. Ông lão cũng đồng thời gật gật đầu. Hai cái tay rốt cục đình chỉ ra chiêu. Xoay người lại nhìn về phía Tả Dương. Nắm bắt cổ họng cười hì hì nói. Tiểu tử. Như ngươi vậy nhìn chằm chằm chúng ta xem rất không lễ phép nha. Nếu là thay đổi hắn không tướng tốt cao thủ võ lâm. Chỉ sợ ngươi từ lâu bị mất mạng. Nói chuyện đồng thời, ông lão đã một khom lưng từ cái hang nhỏ này bên trong chui ra. Sau đó lại là bình thường âm thanh. Không sai nhi, cũng chính là hai người chúng ta không câu nệ tiểu tiết. Mới có thể cho phép dưới ngươi. Tả Dương thấy thế, từ lâu nhanh nhẹn đứng dậy, còn lại lui về phía sau vài bước cùng với duy trì đối lập khoảng cách an toàn. Có điều thấy ông lão này tuy rằng rất kỳ quái, thế nhưng tựa hồ đối với hắn cũng không có cái gì ác ý, liền liền chắp tay xá một cái. Bái kiến tiền bối, vãn bối vô tâm đến đây làm phiền tiền bối thanh tu. Vạn mong bao dung. Tiểu tử này còn rất có lễ phép. Ta rất yêu thích. Bình thường âm thanh thỏa mãn cười nói. Nắm bắt cổ họng âm thanh hẹp lại nói tiếp. Lẽ nào cũng chỉ có ngươi thích không? Ta cũng yêu thích. Hơn nữa ta so với ngươi càng thêm yêu thích. Ngươi vì sao nhất định phải cùng ta tranh chấp không rõ? Muốn bị đánh sao? Bình thường âm thanh lập tức nổi giận. Đúng thì làm sao? Lẽ nào ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Đến a, nắm bắt cổ họng âm thanh không cam lòng yếu thế nói. Tốt, vậy thì động thủ a, bình thường âm thanh quát lên. Ông lão tay phải đã hóa thành trường hình. Một trường lập tức hướng mình cánh tay trái mãnh đập tới. Càng mang hơi có chút tiếng sấm gió. Đồ vật cũ, ngươi dám đánh lén. Hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi phân cái thắng bại. Nắm bắt cổ họng âm thanh cũng là quát to một tiếng. Ông lão tay trái lập tức nắm thành quyền hình. Một quyền đỡ được tay phải cái kia một trường. Sau đó, ha, hắc, hành, này, ẩm, đùng, ẩm, oành, nương theo như vậy vang động. Tên này tay trái của ông lão cùng tay phải lập tức lại đan xen ở cùng nhau. Chiêu nào chiêu nấy đều là sát chiêu. Ra tay không chút lưu tình, mà Tả Dương cùng với đứng ở cách đó không xa chờ không hư công tử hai người này người sống sờ sờ. liền trực tiếp bị quên ở một bên. Phảng phất căn bản không tồn tại tự. Lớn, đại thần, lão đầu nhi này, đến cùng tình huống thế nào a? Không hư công tử rất sớm đã xem mê. Một lát sau khi phục hồi tinh thần lại, mới rốt cục không nhịn được tiến đến Tả Dương bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi. Trên mặt lúc này như cũ vẫn là một mặt mờ mịt. Nếu như ta không đoán sai lời nói. Tả Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Dùng một loại phi thường nhức giái ngữ khí nói rằng. Ông lão này phải là một bệnh thần kinh. Dùng hiện đại y học thuật ngữ lời giải thích. Ông lão này đến bệnh nên gọi là tinh thần phân liệt. Hơn nữa là vô cùng nghiêm trọng loại kia. Trong cơ thể hắn hai cái nhân cách đều sản sinh từng người ý thức. Hơn nữa có thể đồng thời tồn tại. Còn có thể dùng chung một thân thể. Tinh thần phân liệt a, không hư công tử nhăn mặt cân nhắc một hồi. Biểu thị tán đồng gật gật đầu. Một mặt tiếc hận than thở. Xem ra đúng là rất xem. Có điều từ tay trái cùng tay phải ra chiêu uy lực đến xem. Hắn trước đây tuyệt đối là cao thủ tới. Thực sự là đáng tiếc. Tả Dương cũng không biết nên nói chút gì tốt. Hắn chỉ biết dựa theo Tô Phi cô nương trước lời giải thích. Cái này thần bí địa cung bên trong khắc vào trên vách đá võ học tinh rất nhiều đều có vấn đề. Gần như 9 phần 10 tiến vào người nơi này đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nói vậy người lão giả này cũng là luyện công thời điểm phát sinh tẩu hỏa nhập ma sau khi mới biến thành như vậy. Mà hiện tại, thấy ông lão tay trái cùng tay phải chiến khó phân thắng bại. Căn bản không rảnh phản ứng hắn. Tả Dương thực sự không biết nên làm gì đi xen mồm. Hơn nữa đối với loại này tinh thần có vấn đề ra hỏa. Hắn cũng cảm giác mình tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện xen mồm. Bởi vì người vĩnh viễn không biết trong đầu của hắn đang suy nghĩ gì. Hoàn toàn không có cách nào dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Nói không chắc câu nào nói ra liền muốn dẫn hỏa trên người. Cái kia đại thần, chúng ta hiện tại phải làm gì? Một bên không hư công tử đúng lúc hỏi. Không phải vậy chúng ta trước tiên đi ra sau xem một chút đi. Miễn cho lãng phí thời gian phát sinh cái gì bất ngờ. Giả như một hồi lúc trở lại hắn còn tại đây. Chúng ta lại thử xem có thể hay không cùng hắn bình thường giao lưu. Tả Dương suy tư chốc lát. Khá là bất đắc dĩ nói. Cũng tốt. Hai người rất nhanh sẽ đối với chuyện này đạt thành rồi nhận thức chung. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ông lão trong mắt căn bản cũng không có hai người bọn họ. Bọn họ lại có thể làm sao đây? Liền, Tả Dương cùng không hư công tử cũng không có cùng người lão giả này chào hỏi một tiếng. Liền nhấc chân hướng về thần bí địa cung nơi càng sâu đi đến. Kết quả mới vừa đi mấy bước xa. Ai? Không đánh. Chúng ta nếu như đánh tiếp nữa tiểu tử kia liền đi. Ông lão bình thường âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lập tức lại là cái kia nắm bắt cổ họng âm thanh. Ai, ta mới chú ý tới lại còn có một người đây. Không thể để cho bọn họ đi rồi. Không phải vậy liền lại muốn thời gian rất lâu không ai theo chúng ta chơi. Tạm thời đình chiến, cản bọn họ lại. Trong khi nói chuyện, bạch, một cái tay áo tiếng xé gió vang lên. Tả Dương cùng không hư công tử chỉ cảm thấy hoa mắt. Danh tiếng này phát một nửa hắc bình thường bạch ông lão đã che ở hai người bọn họ trước mặt. Có điều nét mặt già nua bên trên nhưng vẫn không có cái gì ác ý, chỉ là mang theo một bộ bất cần đời nụ cười. Chậm đã, hai người các ngươi không thể đi. Ông lão bình thường âm thanh quát lên. Lập tức lại nắm bắt cổ họng đảo. Hắn nói không sai nhi. Các người nếu như đi rồi, ai theo chúng ta chơi? Vì lẽ đó các người không thể đi. Tả Dương cùng không hư công tử bất đắc dĩ đối diện một chút. Như thế rất tốt, muốn đi đều đi không được. Đồng thời thông qua trước quan sát, bọn họ cũng đã đối với người lão giả này thực lực có một cái bước đầu hiểu rõ. Tuyệt đối không yếu, muốn từ trong tay hắn đào tẩu lời nói. Cơ hội không quá lớn, như muốn chính diện cứng rắn, cơ hội e sợ cũng không quá lớn. Vãn bối có lễ, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Ở nhất định phải phát sinh xung đột trước. Tả Dương chỉ được nhắm mắt hỏi. Chỉ giáo mà không dám làm. Ta muốn biết hai người các ngươi đến tòa này cung điện dưới lòng đất làm gì đến rồi. Ông lão bình thường âm thanh hỏi. Lập tức lại nắm bắt cổ họng không chút khách khí đem chính mình khiển trách một trận. Ta nói ngươi già bị hồ đồ rồi đúng không? Người này hỏi không phải phí lời sao? Tòa này thần bí địa cung bên trong có chính là những người khắc vào trên tường dùng để hại người võ học tinh yếu. Hai người bọn họ mới ra đời trẻ con miệng còn hôi sữa. Ngoại trừ muốn lợi dụng những người võ học tinh muốn trở thành một đời cao thủ võ lâm. Còn có thể tới làm gì? Người nói rất có lý. Có điều ta khuyên hai người các ngươi vẫn là kịp lúc thu rồi tâm tư đi. Miễn cho đại hiệp mộng không làm được. Quay đầu lại còn hại chính mình. Ông lão bình thường âm thanh hẹp lại nói tiếp. Lập tức rồi lại nắm bắt cổ họng chính mình đem nói cha tiếp tới. Nói bổ sung, lần này ngươi cuối cùng cũng coi như nói câu tiếng người. Hắn nói không có chút nào sai. Trải qua ta nhiều năm nghiên cứu phát hiện, tòa này thần bí địa cung bên trong võ học tinh yếu hầu như tất cả đều là giả. Tu luyện qua người nhất định tẩu hỏa nhập ma, quay đầu lại biến thành không người không quỷ quái vật. Các ngươi vẫn là tự lo lấy đi. Ông lão một câu tiếp theo một câu. Tự hỏi tự đáp tự tranh tự biện. Mặc dù có chút loạn. Nhưng theo như lời nói lại còn rất có logic. Chính là không biết hắn nói tới đến cùng là thật hay giả. Đa tạ tiền bối thiện ý nhắc nhở. Có điều vãn bối còn có một vấn đề. Không biết có nên hỏi hay không. Tả Dương tự nhiên là không sẽ trực tiếp tin tưởng. Thoáng suy tư một hồi sau khi, lại chắp tay cười hỏi, cứ nói đừng ngại, ông lão bình thường âm thanh đáp, lại nắm bắt cổ họng đảo, người tiểu tử này cũng không phải cái lanh lẹ người, có lời gì cứ hỏi là được rồi, lẽ nào ta còn có thể xem phía trước cái kia hai cái leo tường quái vật ăn ngươi phải không? Nhìn dáng dấp, ông lão đối với thần bí địa cung đúng là có đầy đủ hiểu rõ. Liền trước Tả Dương gặp được hai người kia hình quái vật đều biết. Vãn bối muốn hỏi chính là, tiền bối nếu kết luận những này trên vách đá võ học tinh yếu gặp làm người tẩu hỏa nhập ma. Như vậy tiền bối có hay không tu luyện qua? Nếu như tu luyện qua, cuối cùng rồi hướng tiền bối sản sinh cái gì ảnh hưởng? Tả Dương tương đương hàm xúc hỏi. Thực hắn muốn hỏi chính là, người có phải là luyện trên tường võ học tinh yếu mới tinh thần phân liệt? Có điều vì phòng ngừa đem người này làm tức giận rước lấy phiền phức. Vẫn là hàm xúc một điểm tốt. Vấn đề này hỏi rất hay. Hỏi biện pháp lên, ông lão loát đồng dạng một nửa hắc một nửa bạch tròm râu gật gật đầu. Dùng bình thường âm thanh nói rằng, lập tức lại nắm bắt cổ họng đảo. Tự nhiên là luyện qua. Lại như ta cho ngươi biết, này thần bí địa cung bên trong võ học tinh yếu hầu như tất cả đều là giả. Vì lẽ đó cũng không phải tất cả đều là giả. Ta luyện chính là thật sự. Lão phu luyện cũng là thật sự. Vì lẽ đó ngươi thấy được chưa? Hiện tại ta cùng ta đều rất tốt. Ông lão bình thường âm thanh lại sẽ nói cha tiếp tới. Một mặt tự đắc đảo. Lập tức lại nắm bắt cổ họng cười nói. Không sai nhi, ta cùng ta năm nay đều đã 80 có hai. Cái này tuổi như cũ có thể phi diêm tẩu bích luận bàn võ công. Hai người các ngươi xem ta cùng dáng dấp của ta. Có một chút xíu tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu sao? Không có, hoàn toàn không có. Hai vị rất lợi hại đây. Tả Dương, đàng hoàng trịnh trọng, gật đầu nói. Si ngốc, không hư công tử nhưng là đã không nhịn được. Cả khuôn mặt màu sắc trong nháy mắt biến thành gan heo. Ôm bụng nhưng chỉ có thể mạnh mẽ cắn răng khắc chế chính mình không muốn bật cười. Kết quả nước mắt cũng đã biệt đi ra. Người cười cái gì? Hết thảy đều tránh không khỏi con mắt của ông lão. Hắn thấy Không Hư công tử thái độ như thế, lập tức trừng mắt lên, liền dùng bình thường âm thanh quát lớn lên, lập tức lại nắm bắt cổ họng cũng là quát lớn nói. Có gì sao buồn cười, lẽ nào muốn lão phu một chưởng đập chết ngươi không được? Tiền bối bao dung, hắn này không phải cười, là khóc, các ngươi gặp cười như thế khó coi người sao? Tả Dương vội vã giúp Không Hư công tử đánh cái giảng hòa. Giải thích, các ngươi có chỗ không biết, hắn gần nhất mới vừa bị một vị nữ hiệp từ chối. Mỗi khi nhớ tới liền cực kỳ bi thương, không nhịn được thương tâm rơi lệ. Xin mời hai vị tiền bối tha thứ đi. Đại thần, thực ta cười lên cũng không khó coi như vậy ba. Không Hư công tử nghe xong cuối cùng cũng coi như không cười nổi. Câm miệng, Tả Dương cho hắn một cái ánh mắt. Thì ra là như vậy. Quả thật là hỏi thế gian tình là gì. Chỉ dạy người thề nguyền sống chết a ông lão nhưng tin là thật. Dùng bình thường âm thanh hít một tiếng. Lập tức lại nắm bắt cổ họng cũng là than thở. Ai, nhớ lúc đầu lão phu cũng có một vị hồng nhan chi kỳ. Có điều lão phu ghét phiền phức. Liền phiêu dương lại đây đi đến này khoái hoạt đảo. Cuối cùng trốn ở này thần bí địa cung bên trong trốn một chút chính là 15 năm. Này tình a, đều là ghi nợ trái. Vẫn là hai vị tiền bối có kiến thức. Tả Dương theo bọn họ cười nói. Ha ha ha, vẫn là ngươi tiểu tử này nói chuyện bên trong nghe. Lão phu thực sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Ông lão khá là tự đắc bắt đầu cười ha hà, nhưng lập tức lại nắm bắt cổ họng nói rằng, không sai, tiểu tử này quả thật không tệ, tương lai có lẽ sẽ có một phen thành tựu. Bên cạnh cái này như thế dễ dàng vì tình gây thương tích tiểu tử, liền kém xa lắm, đa tạ hai vị tiền bối khen, vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ, xin tiền bối tác thành. Tả Dương lại ôm quyền. Nói rằng, tiền bối nếu biết này bên trong cung điện dưới lòng đất cất giấu hữu dụng võ học tinh yếu. Không biết tiền bối có hay không có thể mang vãn bối đi vào quan sát một phen. Vãn bối cảm kích khôn cùng. Chuyện này, vừa nghe lời này, ông lão lập tức liền nhíu mày. Lộ ra một mặt vẻ do dự. Lập tức lại nắm bắt cổ họng đảo. Chuyện này, chỉ sợ là không được. Tại sao? Tả Dương không hiểu hỏi. Không được là không được. Không có tại sao. Ông lão thái độ đã phát sinh một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Tức giận quát lên. Lập tức lại nắm bắt cổ họng đảo. Nơi này võ học tinh yếu đều vì thâm độc hung ác hàng ngũ. Hai người chúng ta từ lâu phát xuống độc thề. Cảm thấy không cho phép này đồ vật bên trong chảy vào giang hồ. Vì lẽ đó, chúng ta không thể đáp ứng ngươi. Nói thật, coi như ngươi may mắn học được. Chúng ta cũng không thể để cho ngươi sống rời đi. Tả Dương sững sờ. Cùng lúc đó, người lão già này nghiêng mặt sang bên đến. Nhìn dáng dấp cũng là đã chú ý tới Tả Dương. Có điều người lão già này ánh mắt thanh minh. Cùng với trước vách đá đỉnh đổi chiều hai người kia hình quái vật ánh mắt tuyệt nhiên không giống. Thật giống cũng không có đánh mất thần trí. Có điều dù là như vậy, Tả Dương vẫn là cực kỳ cẩn thận thoáng lui về phía sau mở một khoảng cách nhỏ. Bất cứ lúc nào làm tốt ứng chiến hoặc là quá chạy chuẩn bị. Bên ngoài có người đang xem chúng ta đây. Ông lão nhìn thấy hắn sau khi, ngược lại cũng không có có vẻ vô cùng bất ngờ. Chỉ là lại không nguyên do lẩm bẩm một câu cách trương.